Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay chân vô lực, Ninh Hiên rơi xuống ao sặc vài ngụm nước, mới bị người ta xách lên đột nhiên rơi xuống nước, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên làm cho cô thanh minh vài phần. Tuy em ngâm nước này là vô ích, Lý Uyên sợ Ninh Hiên dìm chết mình, cũng hít sâu vào trong nước. Ninh Hiên mạnh mẽ mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, sợi tóc bị nước mang vào sau đầu. Lúa gạo ba lắc lư tia, ên mặt, lại có vài phần cảm giác tiên tê, ừ nhập phàm tia, ân. Nàng nắm lấy cánh tay của Lưu Yên, sau đó khẽ cúi xuống. Hai môi chạm vào nhau, hai người chậm rãi từ trong nước đứng lên. Xiêm y ướt đẫm phác họa đường nét, sợi tóc của nữ nhân triền miên tia, ên mặt hai người. Lưu Yên mở mắt, trong mắt nhiễm đỏ tươi nhàn nhạt. Người không hối hận sao? Ninh Hiên đáp lại hắn bằng hành động của mình. Đinh, giá trị hạnh phúc. 20 giá trị hạnh phúc hiện tại 40. Hoàng thượng, thuốc ta mang đến. Thanh âm thái y lệnh nghiêm chiết. Chết tiệt, Li Huyên cắp, N răng cúi đầu chú. Tên thái y tốt này, đến thật đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Trong tẩm điện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hiên bị dược hiệu hấp đến đỏ bừng. Người đàn ông lại lấy chăn vây quanh cô như bánh chưng, là muốn cô nóng chết sao? Hoàng thượng, giải dược đã cho nương nương uống. Nghiêm chiết cúi đầu không dám nhìn mặt Lưu Yên, dù sao hoàng thượng vừa mới ôm người đi ra sắc mặt rất không tốt. Rốt cuộc vì sao không tốt, ta cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi a, không hổ là xuất khẩu, giải dược uống thuốc ti a, ên mặt nữ nhân đỏ ửng bắt đầu tản đi. Làm rất tốt, Lưu Yên đưa lưng về phía Nghiêm chiết, một tay đùa giỡn với Thúy Ngọc. Đều nói y giả cha mẹ tâm. Ta nghĩ Nghiêm thái y nhất định tâm hệ dân chúng, muốn vì dân chúng làm việc, vì trẫm phân ưu. Ti em này có nghĩa là gì? Nghiêm chiết chỉ quỳ ti a, ên mặt đất, không dám mở miệng tiếp lời. Trong cung cũng không có mấy người sinh bệnh, ngày mai ngươi bắt đầu đi khám bệnh ở cửa chợ Thành Nam đi. Nghiêm chiết, hắn ta đã làm gì sai mà phải nhận lệnh làm việc khổ cực như vậy? Việc khám chữa bệnh tình nguyện bọn họ mỗi năm đều là một lần, hắn may mắn được tham gia một lần. Tất cả những người đến đều nói ngứa chân, ngứa lưng. Bọn họ muốn hắn ta cào lưng cho sao, thậm chí còn ôm gà trong nhà đến, gà bị sặc gạo. Người không biết ăn thịt gà sao, còn có thể ăn thêm gạo. Thật không phải là con người, cẩu hoàng đế, làm xong một phiếu lao động này liền từ quan. Không, trong lòng đem Lưu Yên mắng thối một trận, tia, ên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền lành. Thần, nhậm, mệnh, Lưu Yên hài lòng gật đầu. Đi xuống đi, sau khi Nghiêm chiết rời đi, Lưu Yên mới thân mật kéo chăn xung quanh Ninh Hiên, khiến cho nó lỏng lẻo một chút. Ninh Hiên khi chạy trốn bị đánh ngất xỉu tiểu cung nữ, ha ha, cách chương.